Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 804. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện này Diệp Gia không hề biết. Nàng không giỏi việc chính sự như Chu Cảnh Sâm, cũng không nhạy bén và thông minh như hắn. Diệp Gia đã tận dụng điểm mạnh của mình, tập trung tiếp nhận trọng trách quốc kế dân sinh. Nàng bắt đầu từ việc cải tiến vũ khí, xây dựng thủy lợi, cải thiện cây trồng lương thực và quy tắc kinh doanh. Chưa kể đến việc ông lão Trương Xương Lễ được đưa về Yên Thành. Sau khi biết Chu Cảnh Sâm thực sự đã soán vị, ông ta cực kỳ khiếp sợ và tức giận. Mấy ngày liền ông ta vọt đến ngự thư phòng để chỉ tay mắng chửi Chu Cảnh Sâm. Tuy không đến mức mắng là loạn thần tặc tử nhưng cũng không dễ nghe là mấy. Chu Cảnh Sâm biết tính tình ông lão này cố chấp, thẳng tính và lại có phần bảo thủ, nên không có thèm để ý, cứ mặc kệ ông ta. Ông lão này đã gây náo loạn rất nhiều ngày nhưng khi thấy tình hình Đại Yên dần dần có chuyển biến tốt, cuộc sống của người dân ngày càng tốt lên thì ông ta bắt đầu cảm thấy chột dạ. Cũng không phải ông ta trung thành với Chu Diệp, chỉ là không thể chịu được những hành vi phạm thượng này. Nhưng bất kỳ hành động nào cũng cần thời gian để kiểm chứng. Cùng với việc tình hình ở Yên Kinh và Đại Yên dân ổn định, ông ta bắt đầu nhận ra Chu Cảnh Sâm đang hết sức cẩn trọng vì hạnh phúc của bách tính Đại Yên. Dốc lòng dốc sức để xây dựng non sông, dần dần từ cảm giác chột dạ biến thành khó xử, trong lòng ông ta cảm thấy mình là gừng càng già càng cay. Có thể quay lại báo đáp cho triều đình nhưng Chu Cảnh Sâm lại giả vờ câm điếc không quan tâm đến ông ta. Ông ta lại không thể hạ mình để cầu xin. Vì vậy, ông ta thường xuyên gửi bái thiếp đến Vương Phủ Bắc Ninh để xin gặp Diệp Gia. Dưới sự hòa giải của Diệp Gia, ông ta được bổ nhiệm lại làm đại ti nông, tiếp tục nghiên cứu các loại cây trồng lương thực để giải quyết tình trạng thiếu lương thực ở Đại Yên. Ông ta đã đặc biệt nghiên cứu nhiều loại cây trồng lương thực ở Tây Vực. Hạt giống của những loại cây trồng này là do ông ta nhờ Diệp Gia tìm kiếm, cũng đã được thử nghiệm trồng ở ruộng tốt của Diệp Gia. Kết hợp kiến thức trồng trọt ở đời sau mà Diệp Gia biết với kinh nghiệm trồng trọt của ông ta ở Tây Bắc, đã giúp năng suất cây trồng tăng đáng kể. Một triều đình chỉ cần bách tính đầy đủ sung túc, có thể an cư lạc nghiệp thì sẽ nhanh chóng xuất hiện cảnh thái bình thịnh vượng. Sau 6 năm lao tâm khổ tứ, quốc lực và binh lực của Đại Yên đều được nâng cao đáng kể. Diệp Gia cũng từ một vương khác họ mới từ nông thôn đến, phải dựa vào ở ruộng đất để giao oai với triều thần trở thành một đại thần hỗ trợ triều chính mà chỉ cần dậm chân một cái cũng khiến triều đình phải run sợ. Mặc dù là nữ tử, nhưng nàng lại là tín ngưỡng của vô số nữ tử Đại Yên. Ngay cả Diệp Gia cũng không ngờ rằng một ngày nào đó mình lại có thể đứng ở vị trí cao như vậy. Không thể không nói, thời thế tạo anh hùng. Nhìn thấy Đại Yên dần dần đi vào quỹ đạo, danh tiếng của Diệp Gia ngày càng vang xa. Trong và ngoài triều đình xuất hiện không ít tiếng nói khác thường, đều chỉ trích vương khác họ Diệp Gia có dã tâm. Đại Yên xuất hiện một làn sóng phản đối nữ tử tham gia chính sự, trích dẫn kinh điển làm dẫn chứng để mỉa mai những tai hại và nguy hại của việc nữ tử tham gia chính sự. Diệp Gia vốn dĩ miệt mài làm việc, không có để tâm, nhưng trong thiên hạ có rất nhiều ngu dân. Tư tưởng nam tôn nữ ti của xã hội phong kiến vốn dĩ không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Khi uy tín và quyền lực của Diệp Gia ngày càng lớn, những lời bàn tán này cũng xuất hiện trên triều đình. Diệp Gia lạnh lùng nhìn những vệ đạo sĩ tự xưng là bảo vệ truyền thống và nền nếp. Ngoài việc cười nhạt, nàng chỉ muốn nhanh chóng về hưu. Cách chương.